Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Đây là ta mẹ. 3. Ngao Mộc Dương thấy được trong thôn Ngao Thiên Lai cũng ở chịu đựng thuyền bán đồ vật. Hắn bán là tự chế đồ ăn vặt, nấu củ ấu, quả táo, quả hồng, dưa hấu, bồ đào đều hoa quả. Còn có một ít làm rong biển tia, sáu ốc đồng chờ mình xào quả vặt. Ngao Thiên Lai sinh ý đồng dạng, hắn bán đồ vật tất cả mọi người có. Hơn nữa nhân ra bề ngoài khá tốt, phẩm loại vẫn đầy đủ hết, lại biết ăn nói, để cho hắn rất sốt ruột. Nhưng hắn chỉ số thông minh không cao, chỉ có thể lo lắng suông, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Ngao Mộc Dương cũng đành chịu. Hắn vẫy tay đem Ngao Thiên Lai kêu đến, nói: "Ngàn Lai thúc, người nghĩ như thế nào lên này sinh ý tới?" Ngao Thiên Lai nói: "Kiếm tiền nha, Dương tử, có kiếm tiền mua con dâu nha, bằng không đời này phải cô độc." Ngao Mộc Phong cười vang nói: "Ngàn Lai thúc, người cẩn thận đừng đem kiếm tiền đều làm người cho lừa gạt đi. Hiện tại mua con dâu thế nhưng là trái pháp luật." Ngao Thiên Lai lắc đầu liên tục: "Vậy sẽ không, kia sẽ không. Việt Nam con dâu đưa đến ra, chỉ cần con dâu không chạy là được." Ngao Mộc Dương nói: "Chính ngươi có thể cẩn thận một chút. Tới, Ngàn Lai thúc, ngươi cho ta xưng một hộp xào ốc đồng, ta đương đồ ăn vặt ăn." Ngao Thiên Lai cười mỉa nói: "Không có cái hộp, chỉ có túi nhựa." Ngao Mộc Dương nói: "Người này không có làm cực kỳ ý chuẩn bị. Đi a, cho hai ta cân." Ngao Thiên Lai biết Ngao Mộc Dương đây là cho mình cổ động, liền đem cái nồi tử trong ốc đồng đều lấy ra, nói: "Dương tử, đều cho ngươi, ngươi cho ta 20 khối tiền là được. Sáu ốc đồng một cân bán 10 khối. Đối với bờ biển mà nói này giá vị không tính thấp. Bất quá khi địa người đều thích ăn, cho nên giá tiền này cũng có thể tiêu thụ không sai." Ngao Thiên Lai thiên về một bên ốc đồng vừa nói: "Dương tử, kỳ thật ta chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi xem, ta không có loạn làm ăn. Ta liền xào một chút ốc đồng. Ta hiện trường xào ăn ngon." Ngao Mộc Dương vê một hạt ốc đồng tại trong miệng mút vào một chút, sau đó bĩu môi: "Ngươi chuẩn bị một lần nữa xào đúng không?" Ngao Thiên Lai gật đầu: "Ừ." Ngao Mộc Dương thở dài: "Toán, ngươi chờ ta mua điểm đồ gia vị, ta cho ngươi xào một cái nồi, nhớ kỹ ta cách điều chế." Ngao Thiên Ri Tần thì cười: "Hảo hảo hảo, Dương tử ngươi đương quá lớn đầu bếp, ngươi so với ta biết làm." Ngao Mộc Dương tìm một cái chiếc siêu thị nhân gia thuyền nhỏ, Hồ Tú Tú lặng lẽ kéo hắn một bà, thấp giọng nói: "Uy, khác mua nhà này trên thuyền đồ vật như thế nào?" Hắn vừa đặt câu hỏi, trên thuyền nhỏ phụ nữ thấy được hắn phất tay, nhất thời đầy nhiệt tình vạch lên thuyền qua. Ngao Mộc Dương nhìn xem Ngao Thiên Lai chuẩn bị đồ gia vị, vừa muốn tư nhưng hạt, lão mẹ nuôi, nấm hương tương, đen hạt vừng, bạch chi ma cùng mật ong đều đồ vật. Tuyển thứ tốt hỏi hắn: "Bao nhiêu tiền?" Phụ nữ không nói chuyện, mà là nhìn chằm chằm Hồ Tú Tú. Hồ Tú Tú cười cười nói: "Ha ha, muốn cái gì tiền, chính mình người, chính mình người, đây là ta mẹ, đây là bạn thân ta." Kêu Ngao Mộc Dương, những cái này đều là bạn hắn. Nghe xong lời này Ngao Mộc Dương xấu hổ: "Này tính là gì, sớm thấy gia trưởng, mấu chốt là hai người quan hệ lại không có định, hiện tại chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." Hắn hiểu được Hồ Tú Tú lúc trước vì cái gì không cho hắn mua này phụ nữ đồ vật. Nguyên lai trên thuyền nhà bán hàng là nhân gia mẫu thân. Phụ nữ dò xét một chút Ngao Mộc Dương, từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần, sau đó cũng cười: "Xin chào, các ngươi hảo, có muốn gì sao? Đều là người một nhà, cho giá gốc là được." Nếu là Hồ Tú Tú ra mua bán, Một đoàn người nhìn tại Ngao Mộc Dương trên mặt mũi liền ít nhiều gì mua vài món đồ. Ngao Thiên Lai trừng mắt Ngao Mộc Phong nói. Tên điên, ta điều này cũng có nước có ga. Ngươi thế nào không mua ta? Ngao Mộc Phong nói. Ngàn Lai thúc, ngươi bây giờ thành thành thật thật im lặng là được. Ngao Thiên Lai không có ý xấu nhãn. Hắn vừa rồi lời này không phải là nghi vấn, mà là rất đơn thuần hỏi. Vì vậy nghe Ngao Mộc Phong, hắn liền thành thành thật thật im lặng. Ngao Mộc Dương cuối cùng một chỗ tính tiền. Hồ Tú Tú mẫu thân như thường lệ lấy tiền rời đi. Trước khi đi lại nhiều nhìn hắn hai mắt, ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Ngao Mộc Bằng tiến đến hắn trước mặt nhỏ giọng nói. Dương ca, mẹ vợ nhìn con rể. Ngao Mộc Dương bất động thanh sắc ngoắc ngoắc tay. Tướng quân. Ghé vào trong thuyền tướng quân hướng Ngao Mộc Bằng liền nhào tới. Ngao Mộc Bằng kinh hãi, nhanh chóng ngồi xổm xuống nhấc tay. Ta cầu xin tha thứ, buông tha ta buông tha ta. Ngao Mộc Dương thượng Ngao Thiên Lai thuyền, Ngao Thiên Lai vẫn còn ở buồn bực. Dương tử, ta cũng có đồ uống, mua ta, ta tiện nghi, nhà nàng cô ca 2,5 khối, 2 ta khối, đi. Chờ đợi hội chúng ta lại khát thời điểm gọi ngươi. Thuận miệng đáp ứng một tiếng. Hắn đem trên thuyền tiểu bếp lò thiêu cháy. Rót dầu. Đợi đến dầu khai mở. Để vào đại hồi. Trần bì. Khương khối cùng hoa tiêu xào lên. Ngao Thiên Lai sớm phao hảo ốc đồng. Ngao Mộc Dương trước làm tương. Sau đó cầm lấy ốc đồng để vào cái nồi trong khai mở xào. Hắn khống chế tốt hỏa hầu. Đem từng đạo đồ gia vị vung tiến vào. Ốc đồng hương vị được không? Kỳ thật không tại ở thịt chất, mà ở tại vỏ ngoài dính tương. Mọi người ăn ốc đồng thói quen hội tất cả trước hút đi vào mút một ngụm. Đâu có thể ăn suốt cái gì ốc đồng vị thịt nói. Đều dựa vào loa sắc tương nhắc tới vị. Ngao Mộc Dương xào 2 cái nồi. Một nồi tê cay, một nồi nấm hương vị. Cuối cùng vẩy lên hạt vừng. Sắc hương vị đều đủ. Hắn vỗ vỗ Ngao Thiên Lai bờ vai để cho hắn đi tiếp tục buôn bán. Chính mình thì cùng Hồ Tú Tú một đoàn người nhìn lên kịch dân dã. Một bên mút vào ốc đồng. Hắn một bên lời bình nói. Hiện tại một ít diễn viên kiến thức cơ bản không được. Người xem sân khấu kịch hơi có sóng biển thúc đẩy. Bọn họ liền có điểm đứng không vững. Hồ Tú Tú nói. Kỳ thật hiện tại một ít hí kịch đoàn căn bản lưu không được người. Nếu như không phải là tham gia náo nhiệt, ai tới nhìn kịch dân dã? Hiện tại mọi người giải trí hoạt động đều nhiều hơn rất. Kịch dân dã có ý gì? Ngao Mộc Phong gật đầu nói. Vâng, Tú Tú nói đúng, tiền cho không được vị. Nhân gia làm gì vậy liều chết liều sống cho ngươi diễn nhìn. Dù sao tiếp cận sống nhìn là được. Ngao Mộc Dương cũng gật đầu. Hắn hiểu được đạo lý này. Chỉ là tiếc hận quê quán nhất hạng truyền thống hoạt động đối mặt điêu vong trạng thái. Diễn đến giữa trưa. Kịch dân dã tạm thời bỏ giờ. Chỉ có một vị lão sinh. Học sinh lâu năm. Xuất ra hát khúc chịu đựng trang tử. Những người khác đều đi ăn cơm hoặc là nghỉ ngơi. Ngao Mộc Dương ngẩng đầu nhìn nhìn. Tuy dương quang trước sau như một sáng lạn, nhưng dù sao cũng là mùa thu. Cuối thu dễ chịu, nhiệt độ cũng không phải cao như vậy. Hắn cho tới trưa lại là ăn xào ốc đồng, lại là cùng Hồ Tú Tú ăn đồ ăn vặt. Một giờ trưa không đói bụng, vừa vặn Ngao Thiên Lai lại đây tìm hắn. Vui sướng hài lòng nói, Dương tử, đều bán, ngươi làm đều bán, thật tốt bán. Ngao Mộc Dương ngậm một cây cây tăm nói, tới, ta dạy ngươi làm như thế nào, ta cho ngươi thêm xào 2 nồi. Ngao Thiên Lai cười hắc hắc nói, vậy hảo rất, hay vô cùng. Buổi chiều hắn chủ đánh bán xào ốc đồng, sinh ý thay đổi buổi sáng thời điểm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trở nên nóng lên, đến trạng vạng tối, Hồ Tú Tú nhận được một cú điện thoại. Nói là trong nhà nãy nãy thân thể không thoải mái. Vì vậy nàng liền nói lời xin lỗi. Vội vội vàng vàng rời đi. Kịch dân dã vẫn cứ lan tràn đến 9 giờ tối. Trên thuyền bọn bốn phía xuất kích nhau nhau đi tìm chưa lập gia đình cô nương đến gần. Chỉ còn lại Ngao Mộc Dương đang nhìn thuyền. Như vậy vừa vặn, Ngao Mộc Dương có hơn 10 năm chưa có xem kịch dân dã. Từ thượng sơ trung bắt đầu sẽ không thời gian, cho nên bản thân hắn lưu lại trên thuyền nhìn nồng nhiệt. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm, một chiếc thuyền nhỏ mở ra gợn sóng dựa đi tới. Trên thuyền phụ nữ cười nói, Ngao Mộc Dương đúng không? Ngươi là long đầu thôn em bé. Ngao Mộc Dương quay đầu nhìn lại nội tâm căng thẳng. Hồ Tú Tú mẫu thân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.